ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 516, đại cao trào. Lương Xuyên là Tử Xuyên, 16. Góc truyện audio.com. 6 cốc trà sữa, toàn bộ hất lên người Tử Tiên Tử. Nhiệt độ nóng, để cho cô ta đau tới hét ầm lên. Cô ta lui lại một bước, muốn phủi trà sữa nóng trên chân. Nhưng bởi vì là mùa đông, dù mặc ít hơn nữa, quần áo cũng dày cộm nặng nề, ngược lại càng nóng hơn so bình thường. Tử Tiên Tử đau tới sắc mặt lập tức không còn chút máu. Trên trán đều toát mồ hôi. May Kiều Luyến không có mua trà sữa quá nóng. Nếu không chân Tử Tiên Tử, cũng đừng muốn nữa. Nhưng mặc dù như thế, chỉ sợ hai đùi cô ta, cũng muốn rộp một lớp da. Kiều Luyến híp mắt, nhìn chằm chằm cô ta. Một lát sau, mới làm bộ thất kinh tiến lên. Ai nha, nóng đến vậy sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vội vàng ngồi xổm người xuống, làm bộ muốn nhìn chân của cô ta. Đúng lúc này, Tử Tiên Tử tức giận. Bởi vì quá đau, cho nên cô ta trực tiếp đưa tay ra, dùng sức đẩy Kiều Luyến một cái. Lực của cô ta, đương nhiên Kiều Luyến có thể né tránh. Nhưng nhìn thấy ban tổ chức đi tới, đôi mắt Kiều Luyến chuyển động, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Ai u, cô làm bộ rất đau kêu lên một câu. Nhân viên ban tổ chức đi tới. Chuyện gì xảy ra, sắc mặt Tử Tiên Tử rất khó nhìn. Chỉ Kiều Luyến, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Kiều Luyến đã tiến lên trước một bước. Huấn luyện viên Tử Tiên Tử, thật là có lỗi, thật xin lỗi. Tôi mua 6 cốc trà sữa, nên không có nhìn kỹ đường. Không thể né tránh cô. Một câu, nói như là Tử Tiên Tử đâm vào Kiều Luyến. Vòng chụp ảnh, đương nhiên Kiều Luyến dễ nhìn hơn Tử Tiên Tử. Mà Tử Tiên Tử trang điểm dày đặc, khuôn mặt Kiều Luyến thanh thuần lại xinh đẹp. Hai người tương đối, Tử Tiên Tử lộ ra mạnh mẽ. Người của ban tổ chức nhìn Kiều Luyến ăn nói khép nép xin lỗi như thế, cũng không nhịn được. Được rồi, cũng không phải cô cố ý, mà về sau cô đi cẩn thận một chút. Tử Tiên Tử trực tiếp bị chọc tức. Cô ta cố ý, không nhìn đường lại còn trực tiếp chạy về phía tôi. Với cả trà sữa nóng chết tôi rồi. Kiều Luyến thở dài, khoảng cách từ đây tới chỗ mua trà sữa, cũng gần một cây số đấy. Tôi mua sách qua, còn có thể nóng bao nhiêu? Hay là cô cởi quần? Chúng tôi nhìn miệng vết thương xem sao. Tử Tiên Tử, trước mặt mọi người, làm sao cởi quần? Ban tổ chức cũng nhíu lông mày. Đúng vậy, trà sữa mua uống, nhiệt độ đều vừa vặn. Cho dù có nóng, cũng sẽ không khoa trương như vậy. Nói đến đây, còn nhìn về phía Kiều Luyến. Con gái hiện tại, thật sự là càng ngày càng yếu ớt. Tử Tiên Tử, ban tổ chức ho khan một tiếng. Được rồi, tất cả rời đi nhanh lên một chút. Tử Tiên Tử còn muốn nói điều gì? Thế nhưng lưu lại cho ban tổ chức ấn tượng xấu không tốt lắm. Cho nên cô ta chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Cô ta tức giận nhìn chằm chằm Kiều Luyến. Đưa tay ra chỉ, một lúc sau mở miệng. Tốt, rất tốt, tôi nhớ kỹ. Sau đó liền nện bước run rẩy. Đi lên phía trước, cô ta phải nhanh tới bệnh viện bôi bôi thuốc bỏng. Nhìn chằm chằm cô ta nhanh chóng lên xe. Sau đó rời đi, lúc này Kiều Luyến mới phủi tay. Kỳ thật vào hôm tranh tài, cô đã muốn làm như vậy. Nhưng nếu như trong trận đấu xuất hiện ẩu đà, sẽ bị hủy bỏ tư cách. Mà sau tranh tài, cô sốt ruột trở về tìm Thẩm Lương Xuyên, quên mất Tử Tiên Tử. Hiện tại, lại dễ dàng báo thù. Cô ta làm họ bị bỏng tay. Cô liền trải lại 6 cốc sữa trà. Làm xong những việc này, vừa nghiêng đầu, liền thấy các thành viên quy từng người đứng cách đó không xa. Đang nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt kia, giống như ngây người, cách trương.